Chương 137, tin tức truyền về một năm. Cổ nổ hạ doanh địa. Trung ương nhất trong doanh trướng. Họ rồ xì mà đang đứng tại xa bàn địa đồ trước, loay hoay xa bàn trên bản đồ cờ xí. Mỗi một cái cờ nhỏ đại biểu nham nhẫn một chi tiểu đội, mỗi một cái đại kỳ xí đại biểu một chi phân đội, mà màu xà cờ kha cờ nhau thì đại biểu đội ngũ tính chất khác biệt, có rất nhiều điều tra tiểu đội, có rất nhiều ám sát tiểu đội, cũng có là bộ đội tác chiến. Trong doanh trướng bầu không khí có vẻ hơi kiềm nén, đàn dâu ngồi ở cách đó không xa, cũng ở nhìn xem xa bàn địa đồ, trầm ngâm không nói, bên cạnh còn có mấy tên tinh anh thượng nhẫn cu nở dê sắc mặt trầm thấp. Xa nhẫn hoạt động, cho cánh mang đến rất lớn áp lực ga họ rổ xì mà tại xa bàn địa đồ nơi nào đó, chen vào mấy cây cờ xí về sau, âm thanh có chút khàn khàn chậm rãi mở miệng. Thế cục hiện tại rất không ổn, bản thân ứng đối nham nhẫn cùng vũ nhẫn, liền đã tiếp nhận áp lực cực lớn. Kết quả là tại ngày trước, xa nhẫn lại bắt đầu tại phương nam biên giới cánh bắt đầu hoạt động. Những này xa nhẫn là đệ tứ cả dẹt giả xạ phái ra, đến mức mục đích thì hết sức kỳ lạ, cũng không phải là đơn thuần vì chiến tranh, mà là vì thanh trừ đối lập. Phía trước trong chiến tranh, chia dô bị kỳ do chém giết, ẹ bị suy vọng cu nở dê lọt vào đả kích nặng nề, nguyên bản bị ép thượng vị chân đứng không vững giả xạ, đã vững vàng ngồi vững đệ tứ cả dẹt vị trí. Mà ở ngồi vững vàng đệ tứ cả dẹt vị trí về sau, giả xạ nhưng lại chưa đình chỉ đối quyền lực thu nhiếp, hắn đối thôn cao tầng hoặc thu mua, hoặc chèn ép hoặc uy hiếp, tại rất thời gian ngắn trong phòng liền khống chế hơn phân nửa làng cát. Mà cái kia chút không bị khống chế, tổ kiến thành đoàn thể cùng loại với cổ nổ hạ ủ trí hạ nhất tộc loại này khó mà trường khống, thì bị phái khác đi ra, xâm chiếm hỏa quốc lãnh thổ. Sa nhẫn cũng không hoàn toàn xé bỏ phía trước ký kết hiệp ước. Một nhóm này xuất hiện xa nhẫn, vẹn vẹn chỉ là tại biên cảnh một vùng hoạt động, tại một chút thuộc về không rõ khu vực tiến hành động tác, chưa cùng cổ nổ hạ nì dạ giao chiến, cũng không có chủ động khai chiến. Nhưng vấn đề ở chỗ, dù cho xa nhẫn không chủ động khai chiến, chỉ là tại biên cảnh trưng bày mấy trăm người binh lực, đối với cổ nổ hạ một phương QNZ vẫn là rất lớn áp lực, không có khả năng bỏ mặc nhóm này xa nhẫn đóng quân. Làm cho họ rổ xỉ mà bị ép phân ra một bộ phận binh lực đi ứng đối, loại tình huống này chính diện cùng nham nhẫn ở giữa xung đột liền biến thành 10 phần nghiêm trọng. Dù chỉ cả nổ kỳ dị thường âm hiểm xảo trá, nhất là kỳ do cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thành danh về sau, hắn liền cơ hồ không có khởi xướng quá lớn quy mô công kích, mà là tiến hành phân tán chiến đấu. Mấy ngàn tên nham nhẫn, phân cách thành hơn 100 chiếc bộ đội, tại biên cảnh một vùng hoạt động. Có bộ phận trực tiếp xâm lấn đến hỏa quốc bên trong. Làm như vậy mục đích rất đơn giản. Chính là vì phòng bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hạ tạc kỳ giò dị. Dù cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hạ tạc kỳ giò dị đều xuất hiện ở đây bên cạnh chiến trường, QNZ nhiều nhất bất quá tổn thất một chi bộ đội, sẽ không xuất hiện đại quy mô tổn thất, phát giác không đúng lập tức rút lui chính là. Bởi vì cổ nổ hạ đồng thời nên chiến tam đại thôn nỉ ra, tại nham nhận chiến trường nì dạ chỉ có 78.000 số lượng, trải qua trong khoảng thời gian này thương vong, thực tế sức chiến đấu đã giảm mạnh đến 6.000 người trở xuống. Mà trái lại nham nhẫn một phương, thì còn có gần vạn tên nì dạ nhìn chằm chằm. Binh lực không đủ cũng để cổ nổ hạ khó mà phát động chính diện quyết chiến thế công, dù sao đối phương nhân số nhiều hơn ngươi, không có ý định cùng ngươi chính diện tác chiến lời nói, ngươi nhân số ít căn bản không khả năng tiến hành vây đánh. Cho nên cổ nổ hạ một phương chỉ có thể bị ép ứng đối nham nhẫn loại này quy mô nhỏ tác chiến phương thức. Họ rồ xì mà cùng với đạn rổ đều lần lượt dẫn đội ra ngoài qua, nhưng thực tế thành quả cũng không lý tưởng, bởi vì sủ chỉ cả nổ kỷ cu nở dê thường xuyên sẽ xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ khởi xướng tờ ơ tờ kích. Xa nhẫn hành động đích xác cờ ơn nở đề phòng, nhìn như vẫn không có động thủ, nhưng bọn hắn tùy thời có cùng chúng ta lần nữa khai chiến khả năng. Đàn dỗ nhìn chằm chằm xa bàn địa đồ trầm giọng mở miệng nói. Hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng một điểm, đó chính là trừ hỏa quốc ngoài ra, cái khác bốn nước lớn lẫn nhau ở giữa sẽ không lại công kích lẫn nhau, bởi vì một khi lẫn nhau công kích, kia còn lại hai nước liền tất nhiên không chống đỡ được cổ nổ hạ lực lượng, sẽ bị từng cái đánh tan từng bước xâm chiếm. Làng cắt cũng chính là rõ ràng một điểm này, cho nên có ở đây không lo lắng nham nhẫn sẽ đánh lén bọn hắn, không còn lo lắng về sau dưới tình huống. Lúc nào cũng có thể tham dự chiến tranh nếu như có thế bãi bình làng mưa lời nói, tình thế ngược lại là có thế ổn định lại bất quá xạ là mãn đờ hạn rổ tên kia họ rổ xỉ mà trong con ngươi lóe ra âm trầm không chừng thần sắc. Nếu đổi lại là cái khác nhỏ thôn nì dạ, đối Cổ Nổ Hạ mà nói căn bản là không cách nào hình thành uy hiếp, tùy tiện phái một nhóm nì dạ liền có thể trực tiếp diệt đi đối phương. Nhưng làng mưa khác biệt, làng mưa nì dạ số lượng cũng không ít, chừng 23.000 người, hơn nữa mấu chốt nhất là làng mưa thủ lĩnh xã là Mãn Đờ Hẳn Rồ, không hề giống cái khác nhỏ thôn nì dạ thủ lĩnh như thế thực lực bình thường, mà là một cái thực lực cực kỳ cường đại nì dạ liền xem như năm ảnh cũng khó có thể làm sao đối phương loại tình huống này, làng mưa liền biến thành một cái cực kỳ phiền phức tồn tại. Nếu đổi lại là bình thường, Cô Nô Hạ thật cũng không sợ, nhưng bây giờ đang đối mặt chỉ làng đá, lại muốn phòng bị làng cát, như vậy làng mưa hành động liền sẽ phi thường chí mạng. Kỳ do bên kia còn không có tin tức truyền đến sao họ rổ xì mà quay đầu nhìn về hướng đàn rổ. Vũ quốc tình hình chiến đấu một mực là từ đàn rổ phụ trách, đàn rổ dưới trướng rụt nì giả cũng có rất nhiều giải tại vũ quốc cảnh nội, sưu tập tình báo, cũng có một chút nhìn chằm chằm làng mưa. Đàn rổ lắc đầu, nói, đã mất đi cùng kỳ do ở giữa liên lạc, bất quá ta người điều tra đến vũ nhẫn hành động, bọn hắn một ngày phía trước đã đến khoảng cách làng mưa không xa thành trấn. Hiện tại cũng đã trở lại trong thôn. Hàn rổ ra hỏa này họ rổ xì mà trầm mặt thì thào một tiếng. Xã lạ mạn đờ hàn rổ phong cách hành sự quá cẩn thận đến tìm không thấy cơ hội có thể giải quyết vũ nhẫn cái này uy hiếp. Hiện tại loại này tình huống, chỉ có để kỳ giọt quay về trước, sau đó để kỳ giọt đi ứng đối một lần nhằm nhẫn những cái kia phân đội. Chỉ cần tiêu diệt mấy nhánh phân đội, nhằm nhẫn phát giác được tia chớp bạc ở chỗ này chiến trường sinh động tình báo. Sinh động trình độ cùng hành động quy mô liền tất nhiên đều biết giảm mạnh. Như thế chính diện áp lực liền có thể làm dịu không ít. Nếu như xạ là mãn đờ hẳn rồ lại phát lên đột nhiên cánh tập kích, lúc kia lại để cho kỳ do dẫn đội đi nên chiến hẳn rồ, trước mắt cũng chỉ có một loại sách lược ứng đối thích hợp nhất. Đàn rồ đại nhân. Ngay tại họ rồ xì ma trầm tư thời điểm, một tên rụt nì ra bỗng nhiên đi đến, hướng về phía đàn rồ hành lễ đồng thời, đem một mai phong bế quyển trục đưa cho đàn rồ. Nói, là làng mưa bên kia truyền đến tình báo. Nô đàn rồ tiếp nhận quyển trục, chậm rãi mở ra, ánh mắt đảo qua, liền thấy hàng ngũ như nhất miêu tả xạ là mãn đờ hàn rồ đã xuất lĩnh vũ nhẫn trở về làng mưa tin tức. Đàn rồ nhìn thoáng qua họ rồ xì mà dự, nói, hàn rồ đã trở lại làng mưa, không biết kỳ do hiện tại vị trí cụ thể. Họ rồ xì mà dự, ngươi có tin tức sao ta để cho ta người đi liên lạc kỳ do dự không có. Họ rồ xì mà dự lắc đầu, nói, kỳ giọt đi theo ta học tập nhận thuật thời gian quá ít, còn chưa kịp đem thông linh thuật dạy cho hắn, không cách nào dùng ta thông linh thú tiến hành liên lạc tiếng nói đến đây. Họ rồ xị mạ dâm thanh dần dần yếu bớt xuống tới. Hắn chú ý tới đàn rô biểu lộ đống nhiên biến, đột nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm trong tay quyền chủ, sắc mặt vì đó ngưng kết, dường như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật giống nhau. Phát sinh cái gì họ rồ xị mạ nhìn xem đàn rô bộ dáng, lông mày cau lại mở miệng hỏi. Đàn rỗ nhìn chằm chằm quyển trục, một mực qua mấy giây, mới phảng phất từ một loại nào đó khó có thể tin bên trong lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi hạ thấp quyển trục, nhìn về hướng họ rổ Simaz, hít vào một hơi nói, hẳn rổ chết rồi. Làng mưa sụp đổ.